Linh khí bức nhân, chương 86, siêu thần đời thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ Tong Liều vải có hơn 10 người thanh niên hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng hơi thở đều có chút cường đại, tất cả đều là thiên kiêu. Tại Linh Sơn, vô cùng nổi tiếng trong 2 tháng gần đây. Bao Quát, thiên kiêu đẹp nhất, Lý Nhược Xương, thiên kiêu bá khí nhất, Vương Cường, còn có một thanh niên cường tráng thân cao vượt qua 2 mét, nặng khoảng 150 kg, nhìn giống như gấu đen. Từ khi Sở Ca bước vào cửa, con mắt to như chuông đồng của gấu đen này liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Ca, không che giấu sự khinh miệt cùng địch ý. Sở Ca biết gấu đen gọi là Thạch Mãnh, nguyên bản là một vận động viên cử tạ, tại đại hội thể dục thể thao dành cho thanh niên tại Đông Bán Cầu có thành tích khá tốt. Từ khi linh khí khôi phục đã thức tỉnh siêu năng lực, lực lớn vô cùng, cái này càng là như hổ thêm cánh, hoàn toàn xứng đáng trở thành thần lực vương, được bầu thành thiên kiêu khỏe nhất, đồng hành là Oan Gia. Thạch Mãnh còn tưởng rằng Sở Ca đơn thuần cũng là hệ lực lượng, tự nhiên nhìn hắn khó chịu, câu nói thùng cơm vừa rồi chính là do Thạch Mãnh nói. Những chuẩn giác tỉnh giả còn lại, mặc dù không lộ rõ cảm xúc ra bên ngoài như Thạch Mãnh, nhưng thái độ đối với Sở Ca cũng tương đối đạm mạc. Nhìn thấy Sở Ca tiến đến, bầu không khí lập tức lạnh lẽo, bọn hắn lui lại một chút, một bộ không muốn dính líu quan hệ cùng Sở Ca. Sau lưng các thiên kiêu, lại là một cái máy màu đen hình thù cổ quái, nhìn kỹ lại là cabin trò chơi cho Địa Cầu Vô Song, nhưng lại to lớn hơn cabin trò chơi thông thường, phức tạp hơn cũng tân tiến hơn, mặt ngoài tản ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất một tầng sương mù mờ mịt mơ hồ lưu chuyển, giống như là siêu cấp khoa học kỹ thuật đến từ người ngoài hành tinh. Bên trên thiết bị, ngoại trừ chiến huy của Liên minh Địa Cầu cùng huy hiệu của tổ chức X-Men ra, cũng chỉ có 2 chữ. Siêu thần, đây là hệ thống học tập giả lập siêu thần đời thứ hai. Dùng hàng loạt khoa học kỹ thuật thần bí đến của đại lục Atlantis so với siêu thần đời thứ nhất, mà các ngươi đã tiếp xúc đến càng thêm tiên tiến, không những tiếp cận phương thức mô phỏng cảm ứng cực hạn 100, còn cần dòng điện sinh học trực tiếp in dấu lên thần kinh, đem hiệu suất học tập tăng lên trên 300, nói cách khác các ngươi tại trong thế giới giả lập học tập tri thức kỹ xảo cùng thần thông, đem so với tại trong thế giới hiện thực càng tăng lên 3 đến 5 lần. Một nữ sĩ mặc quần áo mộc mạc hòa ái dễ gần, mỉm cười đi tới. Chào mọi người, ta là người phụ trách của X-Men tổ chức tại Linh Sơn, các ngươi có thể gọi ta là Du hội trưởng. Mèo xám đang ngủ gật trên vai nàng, bỗng nhiên mở ra hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Sở Ca. Đối phương là đại gia nhiều tiền chuyên cung cấp thuốc biến đổi gen, Sở Ca tự nhiên theo quy củ hành lễ, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, Địa Cầu Vô Song quả nhiên không đơn giản, là hệ thống học tập đời mới mà tổ chức X-Men hoặc là nói Liên minh Địa Cầu cung cấp cho tất cả công dân. Bất quá, kỹ thuật thần bí đến từ Atlantis đại lục lại là có ý gì? Tin tưởng mọi người đều đã trải nghiệm qua giả lập học tập trên. Siêu thần đời thứ nhất, giả lập học tập là một hạng khoa học kỹ thuật mang tính cách mạng, nó đề cao hiệu suất học tập của người Địa Cầu lên nhiều lần, hoàn toàn thay đổi văn minh của chúng ta thành pháp bảo mạnh mẽ nhất của chúng ta đối kháng người xâm nhập đến từ dị giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du hội trưởng ngừng lại một chút tiếp tục nói. Vì để cho các ngươi ngôi sao của ngày mai tại Linh Sơn, trước tiên hưởng thụ điều kiện tu luyện tốt nhất cũng vì toàn diện mở rộng. Hệ thống học tập giả lập siêu thần tổ chức X-Men quyết định khảo thí thức tỉnh quy mô lớn lần thứ nhất tại Linh Sơn, tên gọi Thiên Kiêu Tranh Bá, lấy phương thức chiến đấu giả lập đến tiến hành. Chúng ta chia năng lực của nhân loại thành 4 loại, hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường cùng năng lực của linh hồn. Các ngươi có thể lý giải một cách đơn giản là vũ lực, trí lực, pháp lực cùng tinh thần lực. Đối với người bình thường giá trị của từng hạng mục ước chừng tại 20 đến 30 điểm, chuẩn giác tỉnh giả có thể sẽ đột phá 40 đến 60, mà nếu người nào đột phá một hạng mục tới 100 liền là giác tỉnh giả chính thức. Hệ thống học tập giả lập siêu thần đời thứ hai có được công năng kiểm tra cường đại, khi các ngươi phóng thích tiềm năng của sinh mệnh trong game giả lập, các chỉ số đều sẽ tăng đến cực hạn, ai mạnh ai yếu thử một lần sẽ biết. Bất kỳ cái trị số nào đột phá 100, đều có thể đạt được tán thành từ tổ chức X-Men cùng Liên minh Địa Cầu, trở thành giác tỉnh giả chính thức, tiếp xúc công pháp tu luyện cùng cỗ máy chiến tranh càng cường đại hơn, tham dự càng cường đại hơn cực kỳ trọng yếu cùng mạo hiểm chém giết kinh tâm động phách, phân tích khoa học kỹ thuật của dị giới, chém giết tu tiên giả cùng hung thú hồng hoang, đuổi bắt ma pháp sư hốt hoảng chạy trốn, khai quật di tích ẩn chứa vô tận bí bảo cùng linh mạch. Nhân sinh vô hạn đặc sắc đang chờ các ngươi. Một lời nói này khiến cảm xúc của mọi người đều dâng trào, đôi mắt cùng lỗ mũi đều nóng rực lên. Cùng tu tiên giả chém giết, đuổi bắt ma pháp sư, khai quật di tích thời thượng cổ, phân tích khoa học kỹ thuật của dị giới, chế tạo cỗ máy chiến tranh càng cường đại hơn, tham dự vào con đường tiến lên của văn minh địa cầu, đứng ngạo nghễ chiều đầu ánh sáng sinh mệnh lấp lánh vô hạn đặc sắc. Những thiên kiêu này nhiều nhất mới 25 tuổi, ai sẽ không kích động, ai sẽ không hưng phấn. Tổ chức vì lần khảo thí thức tỉnh này, chuyên môn chuẩn bị một kịch bản hoàn toàn mới trong địa cầu vô song, gọi là Quyết chiến Linh Sơn. Chỉ có hệ thống học tập giả lập siêu thần đời thứ hai mới có thể sử dụng. Hơn 3.000 cabin trò chơi đời thứ hai đã bố trí đến các quán game trong toàn thành phố, bất quá chỉ có chuẩn giác tỉnh giả mới có tư cách tiến vào. Đây không chỉ là vinh quang của các ngươi, cũng là bảo vệ đối với người chơi bình thường. Siêu thần đời thứ hai mang đến xung kích toàn diện cho thần kinh, cơ bắp cùng linh hồn, không phải người chơi bình thường có thể thừa nhận được. Dù hội trưởng nhàn nhạt nhìn đông đảo thiên kiêu, lặng lẽ nói. Tất cả chuẩn giác tỉnh giả trong toàn thành phố, bao quát một chút thanh thiếu niên là cao thủ bên trong viện quân, sẽ có thời gian 10 ngày để chuẩn bị. Trong vòng 10 ngày, bằng vào một tài khoản có thể tại địa cầu vô song, quyết chiến Linh Sơn tích lũy 10 vạn điểm, liền có tư cách tiến vào chung kết quyết chiến. Tổ chức X-Men, quân đội, bộ đội mũ đỏ, cục điều chỉnh đặc biệt top 500 tập đoàn lớn. Đều mật thiết chú ý thiên kiêu tranh bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi không chỉ đột phá 100 với một hạng chỉ số, hoặc là đứng đầu bảng điểm, liền có thể đạt được bồi dưỡng trọng điểm từ những siêu cấp thế lực này, từ ngôi sao của ngày mai thay biến thành siêu tân tinh chân chính. Dù tất cả thiên kiêu mặc sức tưởng tượng qua tương lai trong 2 tháng này, vẫn là bị lời nói của Du hội trưởng khuấy động tâm trí, phảng phất nhìn thấy một đầu con đường màu vàng, chậm rãi trải rộng ra ở trước mắt, nối thẳng lên 9 tầng mây. Phía trên, là quá trình khảo nghiệm nhằm vào chuẩn giác tỉnh giả phổ thông, chư vị đều là người xuất sắc trong chuẩn giác tỉnh giả, làm mưa làm gió trên Internet trong 2 tháng nay, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Du hội trưởng tiếp tục nói. Vì để tuyên truyền khảo nghiệm này, để dân chúng toàn thành phố thậm chí dân chúng toàn cầu đều phổ cập khái niệm. Khảo thí thức tỉnh, chúng ta sẽ chọn lựa 16 tên. Tuyển thủ hạt giống, không cần 10 vạn điểm tích lũy, trực tiếp bước vào chung kết quyết chiến trong 10 ngày sau. Trong 10 ngày này, chúng ta cũng sẽ có đối đãi đặc biệt với tuyển thủ hạt giống, bao quát người tạo hình tượng, cố vấn chuyên môn tu luyện, quay chụp đủ loại tuyên truyền quảng cáo có liên quan tới khảo thí thức tỉnh, thậm chí các thế lực lớn đều sẽ sớm cùng các vị tiếp xúc ký tên hợp đồng ủy thác bồi dưỡng. Những thế lực này đều cực kỳ xem trọng các tiềm lực của các ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định có thể thông qua khảo thí thức tỉnh, đến lúc đó mới ra tay tranh đoạt nhân tài liền không còn kịp rồi, cho nên muốn cùng các ngươi sớm ký kết, đương nhiên, có đồng ý hay không, đều là quyền của các ngươi. Nếu như các ngươi có lòng tin đối với mình, chờ đến chung kết quyết chiến tỏa ra hào quang rực rỡ, lấy tư thái hoa lệ nhất thông qua khảo thí thức tỉnh, rồi mới ra giá cũng được. Đây là hiệp nghị liên quan tới tuyển thủ hạt giống, các ngươi có thể xem thật kỹ một chút, có vấn đề gì, tùy tiện hỏi. Hai tên nhân viên công tác đem hiệp nghị phân phát đến các thiên kiêu, không ít người tay đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, không một người nói chuyện, chỉ có âm thanh lật giấy. Ào ào, cùng tiếng hơi thở, hồng hộc mấy thiên kiêu nhìn thấy từng mục điều khoản, mặc sức tưởng tượng một mảnh tiền đồ rực rỡ, kích động đến không thể tự kiềm chế. Lúc này, có người giơ tay muốn hỏi. Đám người quay đầu nhìn lại, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Gấu đen, thạch mãnh càng là bĩu môi hừ lạnh, tỏ rõ thái độ ghét bỏ cùng miệt thị. Sở ca, người có vấn đề gì, điều khoản nào còn không rõ ràng lắm. Du hội trưởng mỉm cười hỏi. Không có gì, đều rất rõ ràng. Sở ca dơ lên hiệp nghị, đưa nó cho Du hội trưởng. Tạ ơn hảo ý của ngài, chỉ bất quá ta không muốn làm. Tuyển thủ hạt giống, cái gì, 15 tên thiên kiêu còn lại đều kinh hãi. Cách chương.